Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, bản quyền cuối cùng. Kaido chết. Ở Kaido chết một khắc kia, Roy bên kia chiến đấu cũng kết thúc thật lâu. Kaido bị gắt gao chồng ở Zoro trên người. Mũ rơm đoàn hải tặc cùng những người khác cộng đồng xuất thủ áp chế Kaido. Chọn đè ép hắn hơn nửa ngày thời gian. Chỉ có thể dùng Kaido cuối cùng bởi vì thương thế không còn cách nào khôi phục. Chết ở Oda Taken trong tay. Oda Taken cũng bị phóng xạ ảnh hưởng. Thêm cao tuổi đã không nhỏ. Thất khiếu chảy máu. Cuối cùng cũng chết ở tại Kaido phía sau. Cuối cùng trước khi chết đối với Zoro lộ ra một nụ cười. Wano nhiệm kỳ kế tướng quân. Roronoa Zoro. Oda Taken đối với sau lưng các võ sĩ nói rằng. Ta không có hứng thú hiện tại. Ta còn muốn tiếp tục mạo hiểm. Huống ta là hải tặc. Sẽ không nhận tay Wano tướng quân vị trí. Zoro trực tiếp cự tuyệt. Ta hiểu được. Xem ra là không còn cách nào vãn hồi rồi. Nếu như vậy. Vậy giao cho nhiều lắm a. Tuy là đại danh vẫn luôn là Wano khôi lỗi. Thế nhưng cái này cũng là vì bảo hộ đại danh. Có Iso ở hải quân bên trong. Ta cũng yên tâm. Ít nhất, Wano sẽ không lại loạn đứng lên. Oda Taken vừa cười vừa nói. Trong miệng không ngừng tràn ra huyết dịch. Tướng quân, những võ sĩ kia toàn bộ quỳ trên mặt đất. Oda Taken trên mặt của như trước nở nụ cười. Trên người lại mất đi sinh mệnh. Các ngươi xem Kaido thân thể. Usopp cũng rất thương tâm. Thế nhưng hắn phát hiện là Kaido thân thể đang không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên la lớn. Thối lui. Muốn triển khai lĩnh vực của hắn. Đem Oda Taken thi thể rời đi ra. Những người khác đã ở rời xa Kaido. Kaido có thể là quái vật. Bọn họ không biết Kaido rốt cuộc là thật đã chết rồi không có. Chứng kiến Kaido thân thể xuất hiện biến hóa. Bọn họ còn tưởng rằng Kaido còn sống. Từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm Kaido thân thể. Cuối cùng Kaido thân thể ở trong mắt bọn họ não trướng lên. Trên người toát ra vô số bọt màu trắng. Sau đó tiêu thất. Kaido thân thể biến thành một đoàn bọt biển toàn bộ tiêu thất. Trên mặt đất chỉ để lại một bộ phận bọt biển hộp cho cốt một dạng đồ đạc. Làm ta sợ muốn chết. Usopp đặt mông ngồi dưới đất từng ngốn thở dốc. Suýt chút nữa không có đem hắn cho hù chết. Kaido chết. Luffy vẻ mặt bì bị trông coi Kaido chết đi vị trí. Nhãn thần có điểm tiêu tán. Hắn thật không ngờ thực sự giết chết Kaido. Bất quá bọn hắn không có chúc mừng. Lúc này đây Kaido tuy là chết. Nhưng là bọn hắn cũng bỏ ra đại giới. Hawkins cùng Kid hai người trọng thương. Những người khác cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Quan trọng nhất là Oda Taken chết. Làm cho Luffy nhớ lại hắn một người sư phụ Gaban giống nhau. Gaban trợ giúp hắn Busosoku Haki tiến hóa. Nhưng là Gaban cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà hắn nhưng không có đem Kaido cho giết chết. Hiện tại rốt cục giết chết Kaido. Khả năng này là người thứ nhất nghiêm ngặt trên ý nghĩa bị Luffy giết chết người. Mặc dù không là hắn động thủ. Nhưng là cũng cùng hắn có quan hệ. Trải qua Kaido đảo sự kiện sau đó. Sau đó Roy cũng biết chuyện này. Biết Kaido chết. Hắn còn kinh ngạc một cái dưới. Thật không ngờ Kaido cái tên kia cư nhiên chết. Hắn còn nghĩ đem Uranus tiêu diệt sau đó. Đích thân đi tìm Kaido tính sổ. Nếu chết. Vậy cũng không cần đi để ý tới. Mũ rơm đoàn hải tặc đâu? Roy đối với bên người sĩ quan phụ tá hỏi. Không biết tung tích của bọn họ. Có người nói bọn họ đã giải tán. Không đơn thuần là bọn họ. Còn có này dựa vào bọn họ hải tặc cũng là toàn bộ giải tán. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng lui về rồi bọn họ nơi dùng chân. Dâu trắng đoàn hải tặc đã phát thệ không hề ra cái thôn đó một bước. Sĩ quan phụ tá nói rằng. Ta hiểu được. Mật thiết quan tâm bọn họ. Được rồi Kít đoàn hải tặc còn có cái khác đã từng mắc phải đại tội đoàn hải tặc một cái cũng không? Thể lưu thủ, toàn bộ bắt trở về. Roy nói rằng, ngư nhân đảo, môn khách đường phố, Aladdin trông coi ngồi hải vừa nhìn biển khơi Jinbe cười nói, Jinbe đại ca. Ngươi tại sao không đi thượng? ta thấy nhiều rồi phía trên phong cảnh. Hiện tại cảm thấy ngư nhân đảo cũng không tệ. Có thể chúng ta ngư nhân nên sinh hoạt tại trong biển mới đúng, Jinbe trông coi hải nói rằng. Nghe nói các ngươi còn phải chờ 2 năm mới có thể tập hợp. Ha ha, có muốn hay không cùng ta lên bên trên mạo hiểm? Ngươi chính là Thái Dương đoàn hải tặc thuyền viên A. Aladdin cười nói, có thể, vừa lúc đi Tiger đại ca không có đi qua đường. Jinbe cười nói, vĩ đại tuyến đường an toàn. Quarter 7, một hòn đảo, không nên nói là một chiếc thuyền. Frankie đang cùng Iceberg thiết kế trên biển đoàn tàu. Bởi vì, này điểm, hải quân không có đối với hắn tiến hành bắt, giữ lại hắn tiếp tục kiến tạo trên biển đoàn tàu. Coi như mỗi ngày đều có hải quân từ bên người của hắn trải qua cũng làm bộ không biết hắn. Người có thể tĩnh hạ tâm lai thực sự rất tốt. Iceberg đối với Frankie nói, kiến thức sinh ra biến hóa cũng sẽ có. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không xa nhau lâu lắm. Chỉ là 2 năm mà thôi. Các loại 2 năm sau đó chúng ta còn có thể lần nữa rời bến. Frankie nói rằng, có đôi khi thật hâm mộ ngươi. Iceberg cười nói, đứng bên người một cái cùng Khalifa rất giống Loli. Đang ở ghi chép cái gì Torino Kingdom. Chopper trong hoàng cung ghé vào trên bàn. Không ngừng viết đồ đạc. Dr. Kuha, ta nhất định sẽ viết ra sách thuốc. Ngươi không muốn lại đánh ta. Chopper chỉa vào vành mắt đen nói rằng, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút viết. Nhớ kỹ đem ngươi những năm này mạo hiểm toàn bộ nói ra. Dr. Kuha cười nói, xong tử lý. Lebun trở thành khô lâu Brook ôm Lebun hì hì khóc lớn. Đông Hải, Barati nhà hàng. Sanji hoàn thành một bàn mộng ảo nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ thực. Ngồi mỹ thực trước mặt chỉ có một người. Những thứ khác đầu bếp chỉ có thể đứng ở lưỡng vừa nhìn những truyền thuyết này trong nguyên liệu. Nấu ăn bị lấy ra. Từng cái bày ở trước mặt trên bàn. Tiểu quỷ ngươi còn kém xa lắm đâu. Hết thảy đồ ăn đều thử qua một lần sau đó. Dép giả vờ thâm trầm Sanji đoan phi. Vẻ mặt, chết tiệt lão đầu. Người người kia, ta có một ngày nhất định phải. Sanji quỳ khóc cùng trên mặt đất. Syrup Felix, vẫn là cây kia. Vẫn là cái kia cửa sổ. Một gã mái tóc màu vàng óng thiếu nữ cùng một gã thể trạng kiện tráng nam tử hai người không ngừng nói, chủ yếu đều là nam tử đang nói chuyện, mà thiếu nữ dung ra mê gái biểu tình. Nghe nam tử không ngừng nói, Usopp, 2 năm sau đó ta nghĩ muốn cùng ngươi đi ra hải. Kaya nói rằng, tốt, ta nhưng là trên thuyền thuyền trưởng, bọn họ biết nghe lời của ta. Usopp nói rằng, nhưng mà thật không ngờ. 2 năm sau đó, Kaya sinh ra một đứa bé. Usopp đi lên hắn đường, mang theo thê tử của hắn đi. Lưu lại con hắn cho một vị lão nhân mang. Orin Thao, lưỡng tên nữ tử cộng ống trúc thu thập cái này quả quýt. Một gã ăn mặc cảnh sát phục sức nam tử mỉm cười nhìn hai người. Shimotsuki Village, Zoro toàn thân áo trắng. Bên người bày đặt 3 thanh kiếm, quỳ gối lão sư Koshiro trước mặt. Phù Sa, một hồi yến hội long trọng đang ở tổ chức. Hoàn thành, cảm tạ đoàn người từ ngày đầu hộ giá. NSO cây gạch dưới CUI gạch dưới PEP 9XDAI CADEP TAI 93 Tadao Dương Anh Volume Max Tiểu Tây Tà 754.314 A Cong. Chai 650ml only gạch dưới Lovely Dragon Ranger 2007 SCM Len Han 18.111.993 SAIM KING 96 DARKLONGANS Skynet. Tờ sầm 1234 Heo Dragon CONMEOANTSIT 12 Hoang Lu Vu Chu Lốp Epsilon. ST, SUIASO, KAA, COFONG 94, HUYNH NGUYEN TV, BH GAMING, NAMNSISO, QUAIGI 4, DIAMONDS 1993, HUNG MEPX. Chị Sigma viết thường HIAAZON 1410, Vladimir Lui Panh Thenyo 01, Provarerek Duy Khang 20090 TSIENTSUTULA gạch dưới TCGTT.SOONXU. Mi nhai 104 thát sát tinh ia io i ươi xe l đê nguyên tai đớt 95 chu bu in hay 12.345 tung 21.199 Mr. 0 alo tc 2.110. SONSITSKY 5 ha chốc the nhan 1612 duy linh KSI gạch dưới AN gạch dưới OT 91 Kirello thanh rầm 1234 Student 9X Tidus 951 Dragon 009 Lơ Ba Cong Hô Nhung 024 LUON GPAO 11 A 3 League 6 GH Anh Hùng A Nai Á DMUOI Ố Giao GI Miu E Tết Kha Nhong 0209 TANVY 255-1993 Nguyên Trung 012 Tuân Tiêu Hần D gạch dưới dai cá mặn Sindo FAOmin Bekodon 98 Chuông 98 Trang Ngai 12 TVAS 1990 Phong Hồng Đắc Nai gạch dưới BW Tiên Đầy gạch dưới DL Diễm Quân KISS gạch dưới IM gạch dưới MOT gạch dưới CAI gạch dưới AOI gạch dưới BO2 CONQ0Z TAUITASP 4319 Stone Trung Kiện 150896 1982 Gonzoi Im biết xe ôi, đừng ban em nữa bi nhét C01 Hoa Su Lanh Thịnh Thân DUNGSA 2001197 TSAIB 1249 VN Ichizoyu 9029 Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.